Tác phẩm Sống có giá trị. Tập 1: Hãy sống mạnh mẽ. Tác giả: Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng Nhân, Nguyễn Hoàng Minh Tân, Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Nguyễn Vũ Nguyên. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc: Yến Anh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời mở đầu. Quý vị độc giả thân mến, cầm trên tay bộ sách này, chắc hẳn mỗi người đang tìm kiếm một điều khác nhau. Các bậc làm cha làm mẹ tìm kiếm những phương pháp để hiểu con mình hơn và giúp con phát triển tốt hơn. Những người làm giáo dục tìm những điều có thể giúp mình nâng cao khả năng nắm bắt tâm lý và truyền đạt cho học trò. Và các bạn thanh thiếu niên cũng mong muốn tìm một điều gì đó giúp mình trưởng thành và thành công hơn trong cuộc sống. Một bộ sách nhỏ chắc chắn không thể nào đáp ứng hết tất cả những nhu cầu phong phú như vậy. Tuy nhiên, qua tiếp xúc, huấn luyện hàng trăm ngàn thanh thiếu niên trong thời gian 3 năm qua, chúng tôi có thể nhận biết và tìm ra những giải pháp điển hình cho các vấn đề của các bạn trẻ. Những giải pháp mà chúng tôi trình bày được lấy chất liệu ngay từ cuộc sống. Với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những kiến thức độc đáo và hữu dụng nhất, chúng tôi thấy rằng trong công tác giáo dục, việc chỉ tác động vào một đối tượng, cha mẹ hoặc con cái là chưa đủ. Do đó, bộ sách này được xây dựng để cả gia đình có thể cùng nhau đọc, cùng thực hiện và cùng trải nghiệm những điều thật thú vị. Với kinh nghiệm của một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, chúng tôi đã đưa vào bộ sách những thủ pháp và cách thức trình bày khác nhau để mỗi người khi đọc đều có thể cảm nhận được giá trị nhân văn trong từng nội dung. 28 ngày với 14 bài học, đôi khi đó là những bài học về ý chí, kỹ năng được phân tích theo góc nhìn khoa học. Đôi khi đó là những phút lắng lòng để hiểu hơn giá trị thiêng liêng của gia đình, hay đơn giản là những dòng hồi ký của một người từng trải qua lá thư viết vội. Chúng tôi tin rằng khi đọc bộ sách, quý vị độc giả sẽ bắt gặp một ai đó vừa lạ lẫm vừa thân thương. Hình như vô tình ta thấy họ lướt qua trong cuộc sống đầy màu sắc này. Đâu đó có thể là chính chúng ta. Hãy đọc sách giống như một du khách đang khám phá một chuyến đi thú vị, đầy màu sắc, sống với nó, trải nghiệm nó, tận hưởng nó, tin tưởng nó. Chúng tôi tin sẽ có rất nhiều thay đổi trong bạn và mỗi người trong chúng ta sẽ biết cách tạo ra những giá trị tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mình. Nguyễn Thành Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Quốc gia, tác giả các chương trình học kỳ quân đội, cai nghiện game online, team leader, học làm người sống có ích, sống mạnh mẽ. Cách đọc bộ sách Sống có giá trị. Trước khi bắt đầu, bạn hãy chú ý nhé. Cuốn sách này có tác dụng rất tốt khi bạn đọc kỹ và thấu hiểu nó, nhưng sẽ còn hiệu quả hơn nữa nếu bạn đọc nó đúng cách, vì nó sẽ không giống như những cuốn sách bạn từng đọc. Đây là một cuốn sách thực hành nên yêu cầu quan trọng đầu tiên, khi đọc bạn cần thực hành ngay những điều bạn ghi nhận được và quá trình đó được lặp đi lặp lại nhiều lần theo một lịch trình lâu dài để tạo thành thói quen có ích. Đây cũng là một cuốn sách tương tác. Nếu để ý, bạn sẽ thấy cuốn sách có rất nhiều chỗ được để trống. Nhóm tác giả chúng tôi chỉ đóng góp 50% vào quyển sách của bạn, 50% còn lại do bạn tự viết nên. Hãy viết chúng bằng chính cuộc sống của mình khi bạn thực hành và trải nghiệm những bài học trong sách theo từng ngày, hoặc khi bạn quan sát thấy những điều tương ứng với những nhận thức bạn ngộ ra được, và bạn sẽ thấy cuộc đời mình là quyển sách hay nhất trên đời. Cuốn sách được trình bày qua 14 nội dung, mỗi nội dung nằm trong 2 ngày. Ngày thứ nhất để bạn đọc thật kỹ và lên kế hoạch cho việc tự thực hành. Ngày thứ hai hãy cố gắng hết sức mình để trải nghiệm những gì mình đã đọc. Ghi chép nó lại bằng bất cứ hình thức nào bạn thích, nhật ký, sơ đồ tư duy, lời nhận xét bạn nhận được hay là hình ảnh. Hãy ghi vào trang trắng mà chúng tôi đã để sẵn. Sau 2 ngày, bạn có thể tự tổng kết những thuận lợi, trở ngại lớn nhất khi cố gắng hoàn thiện mình. Từ đó bạn sẽ có những điều chỉnh cần thiết để tạo nên những thành công lớn sau này. Và để khởi đầu, hãy lật sang trang sau để xác định thật rõ mục tiêu của bạn khi tìm đến bộ sách Sống có giá trị. Bạn thân mến, sống trên đời ai cũng mong muốn mình có tài năng, có những phẩm chất tuyệt vời, có thật nhiều kiến thức để rồi mình sẽ thành công, sẽ hạnh phúc, sống thịnh vượng, rồi có những đứa con thật ngoan, thật giỏi để làm rạng danh gia đình và dòng họ. Mọi người thường nghĩ phải là một thiên tài mới có thể trở thành một ngôi sao như vậy. nhưng khoa học đã chứng minh giữa những thiên tài và người bình thường, xét về não bộ hầu như không hơn kém nhau bao nhiêu. Vậy để đạt được những thành quả trong cuộc sống, bạn cần có những yếu tố gì? Về phía bạn, xung quanh bạn, hãy thử viết xuống một vài điều bạn thường nghĩ ra nào. Có lẽ những từ thường xuất hiện nhất trong bảng này sẽ là thông minh, may mắn, điều kiện gia đình, năng khiếu, có người nâng đỡ hay là tài sản thừa hưởng. Chắc chắn sẽ rất hiếm người ghi vào đó những điều như khó khăn, thử thách, khắc nghiệt, đau đớn. Vậy thì bạn hãy suy ngẫm câu chuyện đầu tiên này nhé. Cô bé chạy lại ôm chầm lấy bố. Dù người bố đẫm mồ hôi và bụi bặm, cả hai cha con cùng mỉm cười thật tươi, ấm áp trong ánh chiều tà. Nhà cô bé nghèo lắm, mẹ mất sớm, cả hai bố con đùm bọc nhau trong căn nhà thuê nhỏ xíu ở giữa một thành phố rộng lớn và rực rỡ. Người bố không được đi học, nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ làm được những công việc lao động phổ thông, nhưng quyết tâm phải lo cho con gái ăn học, ít nhất cũng có một cái nghề khá hơn mình. Bố chọn một công việc nặng nhọc để không bao giờ thiếu việc và có thể làm thêm ca, thêm giờ, tăng thu nhập. Đó là công việc bốc vác tại cảng. Năm tháng qua đi, cô bé học đến lớp 9 thì quyết định đi học nghề may. Học thành tài, cô quyết định dùng tiền để dành của mình mua vải và may cho bố một bộ Âu phục thật đàng hoàng để mỗi dịp lễ Tết, bố có đi đâu cũng có quần áo trang trọng mặc, thay cho những bộ đồ cũ bạc màu và sờn rách ở trong tủ. Mất 3 ngày thì may xong, nhưng có một điều rất lạ mà cô sẽ không bao giờ quên. Tối hôm đó có lẽ là tối vui nhất của gia đình, khi ông bố mặc thử bộ đồ đầu tay đầy tình cảm của cô con gái. Hai bố con ôm nhau thật chặt và cô gái thỏa thẻ nói: "Bố ơi, may chiếc áo này cho bố là chiếc áo khó nhất từ khi con học đến giờ đó." Ông bố nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy con gái yêu?" Chợt cô gái bật khóc: "Bố ơi, con thương bố quá. Bố biết không, áo sơ mi của người ta bao giờ hai vai cũng đều nhau, nhưng áo của bố còn phải may vai trái thấp, vai phải cao, lệch nhau như vậy bố mặc mới vừa. Từ khi con sinh ra, bố đã làm bốc vác rồi. Bao nhiêu năm cuộc đời con là bấy nhiêu năm vai bố bị đè nặng, con chưa làm được gì cho bố cả." "Con yêu à, con chính là món quà quý nhất mà cuộc đời dành tặng cho bố. Ngày hôm nay con đã trưởng thành, đã có một cái nghề. Như vậy sau này cuộc đời con sẽ không còn bị đè nặng như cuộc đời của bố nữa. Chỉ cần như thế, dù có phải gánh nặng hơn bao nhiêu nữa, bao lâu nữa, bố cũng chịu được mà con." Bạn có thể đoán ra vai bên nào của người bố là vai dùng để bốc hàng không? Trong số đo của cô gái, vai bên trái của bố thấp hơn hẳn vai phải, có lẽ do nó bị đè nặng ư? Hoàn toàn không phải. Thực tế, chính vai bên phải mới là bờ vai mà bao nhiêu năm qua người bố dùng để bốc vác, để nâng cả cuộc đời con gái mình lên. Bờ vai bị đè nặng mới là bờ vai cao lên. Còn người ta cũng vậy. Người xưa thường nói thời thế tạo anh hùng. Nhưng thời thế nào mới tạo anh hùng? Liệu đó có phải là thời của no đủ, xa hoa? Hay chỉ khi cuộc sống bình yên bị đe dọa, những anh hùng thực thụ mới xuất hiện? Môi trường duy nhất mà một con người có thể phát triển, tạo dựng những phẩm chất cần thiết cho mình, tạo dựng cả tài năng và cơ hội cho chính mình, là một môi trường có khó khăn, thử thách và có cả nỗi đau cho những người đã trải qua nó. Đó là một thực tế tất nhiên. Vì vậy, đọc cuốn sách này và làm theo nó, bạn đã chấp nhận thử thách cho chính mình, đưa mình đến những giới hạn của bản thân và vượt qua nó, để mình ngày hôm nay tốt hơn mình ngày hôm qua và mình ngày mai sẽ tuyệt vời hơn ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đưa những thay đổi, khó khăn, gian nan vào cuộc sống êm ả của bạn để làm thành những cái bơm cao áp giúp bạn vọt lên cao, giúp bạn sống mạnh mẽ hơn như tựa đề tập 1 này. Bạn đã sẵn sàng cho điều đó chưa? Nếu đã sẵn sàng, hãy bắt đầu bằng một tờ giấy A4 với 6 chữ quyết tâm thay đổi thói quen, dán tại nơi bạn hay nhìn thấy nhất nha. Mục đích tối cao của bộ sách này là giúp bạn thay đổi một số thói quen để làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn, giải quyết được các vấn đề mình đang gặp phải với gia đình, công việc, học tập, dù bạn là phụ huynh, học sinh hay bất kỳ ai khác. Tại sao phải thay đổi thói quen? Vì có một số thói quen tạo nên cuộc sống của bạn. Những thói quen của bố mẹ định hình tính cách và cách ứng xử của con cái. Những thói quen của học sinh quyết định cách bố mẹ đối xử với mình, quyết định kết quả học tập của mình. Đôi khi chúng ta cứ mãi đi tìm nguyên nhân cho các vấn đề của mình ở bên ngoài mà quên mất nguyên nhân cốt lõi nằm bên trong của chúng ta. Những thói quen tạo nên số phận. Và hiện nay người lớn đang dạy tuổi thiếu niên những gì? Có phải là làm giàu, lãnh đạo, thậm chí ngay cả việc học năng khiếu như là âm nhạc, mỹ thuật, kịch nghệ. Tất cả những điều mà các bậc phụ huynh mong chờ sẽ làm cho con mình trở thành một tài năng, một người xuất chúng và tài giỏi. Liệu có ai đảm bảo những thần đồng, những ngôi sao của chúng ta biết cách làm người đúng nghĩa hay chưa? Rất nhiều nơi đang dạy cho các bạn teen những kỹ năng cũng rất có ích như kỹ năng lều trại, truyền tin mật mã, sinh tồn trong tự nhiên. Tuy nhiên, cơ hội để các bạn ứng dụng những kỹ năng này trong cuộc sống bình thường là rất ít. Thực sự những gì các bạn được học là rất hữu ích và cần thiết, nhưng đó là điều kiện đủ. Các bạn vẫn còn thiếu một điều kiện cần, thứ có thể giúp các bạn sống hàng ngày, sinh tồn hàng ngày trong chính xã hội hiện đại. Xã hội mà các bạn phải tiếp xúc với các công nghệ, kỹ thuật, tiếp xúc với những cộng đồng, xử lý các mối quan hệ và xử lý một khối lượng lớn thông tin, cảm xúc, sự lựa chọn mà những thế hệ trước chưa từng phải đối mặt. Những thói quen tạo nên số phận trong thời hiện đại phải rất thực tế và có tác dụng ngay trong cuộc sống thời A Còng. Chúng tôi, những người đang theo đuổi hành trình chinh phục tuổi teen Việt Nam, đã nhận ra và gọi chung những thói quen đó là kỹ năng thực hành xã hội. Nó rất khác những kỹ năng sống tương đối rộng mà chúng ta thường nhắc đến. Về định nghĩa, kỹ năng thực hành xã hội là một phần của kỹ năng sống, kỹ năng mềm, nhưng chuyên biệt hơn. Nó không phải là dạng những kỹ năng chỉ nghe qua là hiểu và làm được. Nhóm kỹ năng thực hành xã hội này luôn yêu cầu người học tự thực hành, rèn luyện rất nhiều để chuyển nó thành thói quen phản xạ trong những môi trường xã hội cụ thể. Đạt được nó cần bỏ công như vậy, nên những kỹ năng này rất hữu ích cho những người mong muốn thành công một cách bền vững. Việc rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội phải xuất phát từ mong muốn, nhu cầu bên trong mỗi cá nhân mới đạt được hiệu quả cao nhất. Để dễ hiểu cho bạn đọc, có thể so sánh như sau. Cuộc đời là một sân bóng đá, xã hội là các cầu thủ. Ai cũng biết sút bóng là một kỹ năng cần thiết, nhưng từng vị trí cầu thủ khác nhau lại yêu cầu một vài cách sút bóng chuyên nghiệp nào đó. Sút má trong, má ngoài. Như vậy, sút bóng là kỹ năng sống mà mọi người ai cũng biết là cần thiết. Nhưng sút má trong để ghi bàn chính xác là kỹ năng thực hành xã hội mà một tiền đạo phải bỏ công sức rất nhiều để luyện tập được. Và đó chính là hình ảnh của kỹ năng thực hành xã hội. Hệ thống kỹ năng thực hành xã hội này bao gồm những điều có thể rất nhỏ nhặt, nhưng cách nhìn một người nào đó, cách hắt hơi, cho đến những điều thiết yếu như kiềm chế cảm xúc, vượt qua khủng hoảng hay là kiên định. Tất cả giúp chúng ta tạo nên một con người vững vàng từ bên trong và hấp dẫn ở bên ngoài. Và con người đó biết cách sống, sinh tồn trong xã hội hiện đại, biết cách làm cho mình có ích, sống một cách có giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội. Điều quan trọng nhất là những kỹ năng này bắt buộc phải được thực hành nhiều đến mức trở thành thói quen, thì chúng mới thay đổi được cuộc sống của bạn và cả những người trong gia đình bạn, xung quanh bạn. Như vậy, để tiếp tục, bạn vui lòng ghi một dòng chữ: thực hành hàng ngày, lên tờ giấy quyết tâm thay đổi thói quen mà bạn đã lập ra lúc nãy nhé. Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói với bạn về con số 28. 28 ngày so với cuộc đời của một người là cực kỳ ngắn, nhưng 28 ngày cũng đủ dài để thay đổi cuộc sống và cả tương lai, không chỉ của bạn mà rất nhiều người nữa. Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng 28 ngày liên tục là thời gian cần thiết để một người từ bỏ hay bắt đầu tạo lập một thói quen nào đó. Nếu bạn muốn tập cho mình dậy sớm, hãy cố gắng dậy sớm đúng giờ đó trong 28 ngày liên tục. Đồng hồ sinh học của bạn sẽ được điều chỉnh, và những thói quen khác cũng tương tự như thế. Một trong những điều thú vị nhất mà con người có thể cảm nhận được là giải thoát mình khỏi những thói quen đang hạn chế mình, mà ta hay gọi là thói quen tiêu cực. Sau đó, đánh thức năng lượng tiềm tàng trong bản thân bằng những thói quen tích cực mới và hữu ích. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất cũng là việc làm thế nào để thay đổi những thói quen. 98% những người cố gắng thay đổi thói quen sẽ từ bỏ trong tháng đầu tiên. Bạn có thấy điều này quen không? Tháng đầu tiên chính là 28 ngày để thay đổi thói quen đấy. Vậy có một câu hỏi như sau: vì sao 98% những người đó, rất nhiều người giỏi, có năng lực, có ý chí nhưng vẫn không vượt qua được chính mình? Câu chuyện như sau. Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín, ngày 4 tháng 7 năm 1952, khi Florence Chadwick bước xuống nước bơi vượt eo biển từ đảo Catalina đến bờ biển California. Bơi đường trường không phải là một điều mới lạ đối với Florence, bởi cô từng vượt biển Manche giữa Anh và Pháp ở cả hai chiều. Buổi sáng hôm đó nước lạnh cống, còn sương mù thì dày đến nỗi cô khó có thể nhìn thấy chiếc thuyền trong đoàn. Sau khi đã bơi hơn 15 tiếng, cô yêu cầu mọi người kéo cô lên thuyền. Huấn luyện viên của Florence ráng hết sức để động viên cô bởi họ đã rất gần bờ, nhưng cô chỉ nhìn thấy sương mù và sương mù, vì thế cô bỏ cuộc khi cách đích không tới nửa dặm. Sau đó cô tâm sự, không phải tôi biện hộ cho mình, nhưng nếu tôi nhìn thấy bờ tôi đã có thể bơi đến đích rồi. Không phải cái lạnh hay là sự sợ hãi hay kiệt sức đã khiến cho Florence Chadwick thất bại, mà chính là sương mù, thứ che giấu đích đến trước đôi mắt của cô. Hai tháng sau, cũng chính tại eo biển đó, cũng là khoảng cách đó, chỉ khác là một ngày nắng đẹp, Florence đã lập một kỷ lục mới chỉ với 13 tiếng, bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy đất liền. Bạn thấy được gì qua câu chuyện đó nào? Lần thất bại đầu tiên của Florence Chadwick có phải là vì năng lực cô ấy không bằng lần bơi sau? Khả năng và thành tích của một vận động viên trong thể thao không hề có bước nhảy vọt trong thời gian ngắn như vậy. Điều khác biệt cốt lõi ở đây là một lần cô ấy thấy rõ đích đến và một lần thì không. Bạn có thể để ý rằng trong những chuyến đi đến nơi nào đó lần đầu tiên, thường thì bạn sẽ thấy chặng đường về dường như ngắn hơn lúc đi. Đó cũng là vì khi đi trở về, bạn đã biết rõ con đường mình phải đi và đích đến nằm ở đâu. Việc nhìn thấy đích đến một cách rõ ràng đôi khi quyết định chúng ta có đến được đó hay không. Chính vì vậy con số 28 ngày là đích đến, là chặng đường bạn phải vượt qua để chinh phục từng thói quen có ích cho cuộc sống của mình. Vượt qua 28 ngày này, cha mẹ sẽ hiểu con cái hơn, biết cách hợp tác và giáo dục con hơn. Con cái cũng sẽ nhận thức rõ hơn về bản thân của mình, gia đình mình và có thể vận dụng tất cả nguồn lực mình đang có để đi đến tương lai tươi sáng nhất của cuộc đời. 28 ngày cũng là thời gian chúng tôi đồng hành với bạn qua bộ sách này, qua từng chuyên đề, nội dung, từng tình huống, câu chuyện ý nghĩa thu thập từ khắp nơi trên thế giới, cũng như từ kinh nghiệm trong quá trình giáo dục hàng trăm ngàn thanh thiếu niên Việt Nam của chúng tôi suốt các năm qua. Vậy thì bạn đừng chần chờ gì nữa nhé. Hãy viết thật to con số 28 lên tờ giấy của bạn, nhìn ngắm lại nó một lần nữa. Đích đến và đường đi của bạn đã rõ ràng rồi đó. Và lúc này, cuộc đồng hành thú vị của chúng ta cũng là hành trình hoàn thiện cuộc sống của chính bạn chính thức bắt đầu. Hãy sống những ngày này thật mạnh mẽ nhé. Giấc mơ đêm hôm trước. Trên một đỉnh núi cao có một chiếc tổ đại bàng với những quả trứng đang chờ ngày cho ra đời những chú đại bàng dũng mãnh. Chợt một hôm, mặt đất rung chuyển, cơn động đất làm ngọn núi cũng chuyển mình và một quả trứng đại bàng không may bị rơi khỏi tổ. Nó lăn xuống triền dốc đất mềm và tình cờ rơi đúng vào ổ gà nằm ngay dưới chân núi. Gà mẹ vừa đi kiếm ăn về, liền nhảy vào ổ tiếp tục ấp, không nhận thấy một quả trứng rất lạ đang nằm dưới bụng mình. Một thời gian sau, từ trong ổ, những chú gà con dễ thương lần lượt chui ra và trong đàn xuất hiện một chú gà rất lạ, to lớn hơn hẳn những đồng loại của mình, nhưng cũng rất là dễ thương. Ngày ngày, đàn gà con theo gà mẹ học cách kiếm ăn bên bờ ao, chú gà lạ cũng nhanh chóng thành thục những kỹ thuật đào dung. Một ngày nọ, chợt chú gà lạ ngước nhìn lên trời và thấy tích ở trên cao có những cánh chim to lớn và hùng dũng bay lượn. Đó là những cánh chim đại bàng. Đến đây, giấc mơ của chúng ta xuất hiện nhiều kịch bản khác nhau. Kịch bản thứ nhất, chú gà lạ nhìn lại mình, chợt ước ao mình cũng có thể dũng mãnh tung bay như thế. Chú thử leo lên một gò đất cao và vỗ cánh nhảy xuống lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi lần như vậy, chú lại té xuống và cứ thêm một lần, cú ngã lại đau hơn. Một thời gian cố gắng sau, chú gà lạ tự cảm thấy rằng mình không thể bay được. Chú chỉ là một con gà mà thôi. Thế là chú sống trọn vẹn một kiếp gà và chết đi yên bình như một con gà thực thụ. Kịch bản 2. Chú gà lạ chợt thắc mắc, sao mình lại giống như con đại bàng kia thế nhỉ? Chú thử đập đập đôi cánh và cảm thấy người mình cũng nhẹ bẫng lên. Hằng đêm hình ảnh mình tung bay dũng mãnh lướt trên những tầng mây cùng những cánh đại bàng khác luôn hiện ra, ngày càng sâu đậm hơn trong tâm trí gà đại bàng. Nhưng thực tế thì luôn luôn ngược lại, chú tập chạy lấy đà, tập đập cánh nâng mình lên, tập nhảy xuống từ những mồ đất cao, tất cả chỉ đổi lại những vết thương, những cơn đau đớn. Gà mẹ nhìn đứa con kỳ lạ nhất trong bầy con của mình làm như vậy cũng rất lo, nên luôn tìm cách dừng sự cố gắng vô vọng này lại. Vì đơn giản đối với gà mẹ, con của mình cũng là một con gà thôi. Ngoại hình có thể hơi lạ một chút, nhưng làm sao có thể bay như đại bàng được. Thế là gà mẹ tập trung dạy cho con cách chạy, cách tìm mồi, nhằm giúp con mình trở lại làm một con gà thực thụ. Gà đại bàng cũng từ từ xuôi theo mẹ, ít cố gắng dần, những giấc mơ cũng không xuất hiện nữa. Chú dần thực sự tin mình là một con gà có ngoại hình khác biệt, chứ không phải là một con đại bàng. Đôi cánh không được vùng vẫy trong không trung đã dần teo nhỏ lại, và chú đã sống tốt cuộc đời của một con gà. Theo bạn, kịch bản nào là phù hợp hơn cho gà đại bàng? bạn có nghĩ ra kịch bản nào tốt hơn cho nó không? Hay là bạn có tìm thấy kịch bản nào mà có mình ở trong đó không? Bạn có chắc chắn mình đã biết rõ khả năng của bản thân, mình có thể làm gì và không thể làm gì chưa? Các bậc bố mẹ có đảm bảo mình hiểu rõ khả năng của con và hướng con đi theo con đường phù hợp nhất với nó chưa? Đừng quá lo lắng, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ gợi lên nhiều điều suy ngẫm để bạn bước vào ngày thứ nhất của sự thay đổi kỳ diệu. Ngày thứ nhất, bạn đã sẵn sàng chưa? Để khởi đầu, chúng tôi mong muốn bạn có một cái nhìn khác về một xã hội hiện đại. Có quá nhiều thay đổi trong suy nghĩ, trong thái độ, trong sinh hoạt và những hành vi thường ngày. Những thay đổi ấy dần dần lặng lẽ đi vào cuộc sống của chúng ta và ta chấp nhận nó một cách vô thức. Tuy nhiên, ở góc nhìn khách quan, ta sẽ thấy những thói quen mới của tuổi trẻ hiện nay nếu không được thực sự kiểm soát và vận dụng một cách có ý thức, rất có thể sẽ dẫn đến những điều không mong muốn và ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Điển hình là những căn bệnh xã hội trong thời đại công nghệ như bệnh ngón tay cái, bệnh phá rối lặng thầm. Chúng ta sẽ có dịp trò chuyện kỹ hơn về những căn bệnh này trong ngày thứ 11 nhé. Vậy thì làm thế nào để kiểm soát thói quen hay hành động của mình? Cách để phân biệt các thói quen như thế nào? Phương pháp để thoát khỏi những căn bệnh xã hội khó chịu ấy ra sao? Để trả lời cho những câu hỏi này, trước tiên chúng tôi cần bạn trả lời, thói quen là gì? Chỉ cần bạn hiểu được thói quen, nắm bắt được những yếu tố cấu thành nên thói quen, có nghĩa là bạn đã bắt đầu kiểm soát và chủ động trong việc rèn luyện cho mình những thói quen mới, bỏ đi những thói quen cũ lạc hậu và không còn thích hợp. Khắc phục hay từ bỏ những thói quen tiêu cực, tạo lập cho mình những thói quen tích cực. Đây chính là một trong những điều cơ bản theo lý thuyết kỹ năng thực hành xã hội. Nhìn có vẻ là đơn giản, nhưng hãy thử phân tích sự việc một cách có hệ thống. Thói quen đóng vai trò thiết yếu trong mỗi hoạt động của chúng ta. Một câu ngạn ngữ ta vẫn dùng hàng ngày là gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Như vậy, thói quen đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định hành vi hay số phận của bạn trong tương lai. Nói một cách khác, việc xây dựng và tạo lập thói quen tích cực chính là kỹ năng sinh tồn trong xã hội hiện đại. Thói quen là gì? Quay trở lại vấn đề thói quen là gì, theo từ điển tiếng Việt thì thói quen được khái quát như sau. Những hành động, cách sống, xu thế xã hội không dễ thay đổi trong một thời gian dài, cũng bao gồm những ưu điểm của nhân loại, thậm chí bao gồm cả tính lương thiện và lòng nhân ái. Ở phương diện xã hội thì định nghĩa thói quen trở nên đơn giản hơn, đó là những nếp sống, phương pháp làm việc được lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống. Theo quy luật của tự nhiên, luôn có những điều đối lập tồn tại trong đời của chúng ta. Và thói quen cũng vậy. Có hai loại thói quen thường xuất hiện song hành, thói quen tiêu cực và thói quen tích cực. Bạn có biết voi rừng sợ nhất điều gì không? Đó chính là voi nhà đấy. Những con voi đã được huấn luyện trở thành công cụ tốt nhất để bắt những con voi rừng. Điều đáng nói là để dễ thuần dưỡng, người ta chỉ săn bắt những con voi từ 4 tuổi trở xuống vì đây là độ tuổi có thể tạo cho voi những thói quen mà theo khoa học là tập cho voi những phản xạ có điều kiện. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc tại sao chúng tôi lại nhắc đến chuyện săn bắt và thuần dưỡng voi ngay lúc này. Nó có liên quan gì đến nội dung chúng ta đang phân tích là thói quen hay không? Thật ra, đây chính là ví dụ điển hình cho việc hình thành một thói quen. Ngay cả trong đời sống hàng ngày, hình thành thói quen sẽ luôn phát triển theo hai hướng tiêu cực và tích cực. Voi rừng con khi bị bắt để thuần dưỡng sẽ bị buộc một đầu sợi xích vào chân, đầu kia buộc chặt vào một cọc đóng sầu xuống đất, đồng thời một thòng lọng dây thừng quàng vào cổ. Với bản năng của một loài thú, con voi sẽ vùng vẫy rất mạnh, thậm chí dùng hết sức để thoát khỏi sợi xích. Tuy nhiên vì là voi con nên sức lực không đủ để giúp nó thoát ra. Không những vậy, sợi xích sẽ siết chặt đến chảy máu và gây ra đau đớn cho con vật. Cứ như thế, voi càng cố gắng thì sợi xích càng cọ sát vào vết thương, càng đau đớn hơn khiến con voi không dám vùng vẫy nữa. Khi được nuôi lớn lên, lúc này dù có đủ sức nhưng voi vẫn không bứt đứt dây trói bởi cái cảm giác sợ đau đớn trước đây đã hình thành một thói quen và voi không thực hiện hành vi như xưa. Đó cũng chính là hình ảnh mà chúng ta thường bắt gặp khi đi vào sở thú hay công viên. Những chú voi dù rất to lớn, có thừa sức để vùng thoát nhưng tất cả đều không thực hiện. Có rất nhiều sách báo tài liệu viết về cách tạo lập cho mình những thói quen tích cực. Hàng loạt những thói quen tốt được định hình và trở thành mục tiêu rèn luyện cho mỗi người trên bước đường thành công. Sống thật trung thực, lễ phép, biết yêu thương, lạc quan, tự tin, trách nhiệm, khiêm tốn, kiên nhẫn, dám thất bại, biết đứng lên sau thất bại. Nếu phải lựa chọn đâu là thói quen tốt nhất hay đâu là thói quen quan trọng thì thật là khó. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, rèn luyện cho mình những thói quen là điều rất cần thiết và nên bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất, bởi đó chính là nền tảng để ta thực hiện những thói quen tốt có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn sau này. Những thói quen tuy nhỏ trong đời sống hàng ngày nhưng do những điều kiện khách quan khác nhau khi hình thành, nhiều khi chúng ta lại làm chưa đúng. Một ví dụ cơ bản cho lập luận này chính là việc hắt hơi. Hắt hơi là phản xạ của con người, là cơ chế phản ứng của cơ thể khi có những vật chất lạ xâm nhập vào hệ hô hấp. Hắt hơi là điều tốt, nhưng động tác khi ta hắt hơi thì có rất nhiều vấn đề cần phải bàn đến. Khi hắt hơi, một lượng vật chất được bắn ra ngoài với tốc độ rất đáng nể, 165 km/h. Xin nhớ, gió cấp 12 là cao nhất trong thang Beaufort, gây ra những cơn bão cực kỳ ghê gớm mà cũng chỉ có tốc độ 117 km/h. Mỗi lần hắt hơi, bạn bắn ra từ 2.000 giọt cho đến 5.000 giọt nước nhỏ li ti. Mỗi giọt chứa trung bình 100.000 con vi khuẩn, vi trùng đi xa được từ 1,5 mét cho đến 2 mét. Khi bạn bị cảm cúm nếu tự do hắt hơi mà không che miệng, thì đúng là đại họa cho môi trường và những người xung quanh. Chính vì vậy khi hắt hơi, ta thường dùng tay che miệng lại để hạn chế vi khuẩn và giữ được sự lịch sự cần thiết trong giao tiếp. Tuy nhiên đây là nội dung ta cần để ý, bởi nếu ta không biết cách hắt hơi đúng quy cách thì thói quen che miệng khi hắt hơi từ một suy nghĩ tốt sẽ trở thành một hành động bất lịch sự. Vì sao lại như vậy nào? Phần lớn những người chưa học qua kỹ năng giao tiếp thông thường khi hắt hơi sẽ đưa hai tay lên, dùng lòng bàn tay che miệng để hạn chế sự phát tán của vi khuẩn. Khi hắt hơi phải che miệng là như thế. Nhưng thực ra nếu phân tích kỹ hơn trong một tình huống giao tiếp, ta dùng tay để che miệng của mình có nghĩa là phần lớn vật chất phát tán ra sẽ nằm ở trong lòng bàn tay. Trong lúc đó ta lại bắt tay đối tác thì sẽ không hợp vệ sinh và lịch sự cho lắm. Từ một thói quen mang ý nghĩa tích cực lại trở thành một hành động gây ảnh hưởng không tốt nếu chúng ta không hiểu thấu đáo và thực hiện đúng quy cách. Như vậy trong tình huống hắt hơi, cách tốt nhất là ta sử dụng khuỷu tay. Đưa khuỷu tay lên để hạn chế vi khuẩn bắn ra từ miệng. Và sau khi về nhà ta có thể giặt áo hoặc là tắm rửa. Cách làm này cũng không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy nhiên như lập luận ở trên, vận tốc khi ta hắt hơi tương đương hoặc là nhanh hơn cả cơn bão cấp 12. Nên việc đưa khuỷu tay lên để che miệng trong nhiều trường hợp là không thể thực hiện được. Có một cách dễ hơn là dùng lưng bàn tay để che miệng lại, hoặc là dùng khăn tay che miệng. Sau đó tìm một nơi để rửa sạch tay thì cũng không ảnh hưởng đến mọi người và môi trường xung quanh. Rõ ràng như chúng ta dễ dàng nhận thấy từ thói quen tưởng chừng như rất đơn giản là hắt hơi, nhưng để thực hiện đúng quy cách thì có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Hãy bắt đầu luyện tập từ những thói quen đơn giản nhất. Ở phần tiếp theo của nội dung tạo lập thói quen tích cực, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra những ví dụ để chứng minh cho bạn thấy rằng có rất nhiều việc chúng ta vẫn thường làm trong sinh hoạt thường ngày. Tuy nhiên, chúng chưa thực sự đúng về phương diện khoa học cũng như sự hợp lý trong cuộc sống. Về nhiệm vụ của bạn là gì? Nếu bạn là một trong những người có được các thói quen tích cực thì điều đó thực sự là tuyệt vời. Bạn hoàn toàn có đủ cơ sở để tiếp tục rèn luyện cho mình những đức tính mới. Còn nếu bạn chưa biết, hãy cùng chúng tôi trả lại ý nghĩa thực sự của cụm từ thói quen tích cực cho chính bản thân mỗi người và trong quá trình giao tiếp ở xã hội. Chúng ta bắt đầu bằng những thói quen nhỏ hàng ngày nhưng lại tác động đến sức khỏe của mỗi người. Ngày nay, việc đi nước ngoài để nghỉ dưỡng, để du lịch hay là du học định cư trở thành một điều rất bình thường. Nếu bạn là một trong số hàng triệu du khách xuất ngoại, sẽ thấy một điểm khá thú vị. Tại một số nước có hệ thống cơ sở giao thông chằng chịt, đặc biệt là đường bộ với số lượng xe gắn máy siêu khủng khiếp như nước ta, thì thường người tham gia giao thông luôn trang bị cho mình một chiếc khẩu trang, vật dụng được ví như chiếc áo giáp chống lại ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe cho bản thân khi tham gia giao thông. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại khẩu trang, từ hình thức đa dạng cho đến chức năng khử bụi, diệt khuẩn. Nhưng vấn đề chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là cách thức sử dụng khẩu trang. Chắc hẳn nếu bạn đọc đến đây sẽ thấy rất lạ. Bởi khẩu trang là một vật dụng khá đơn giản, chỉ cần đeo vào là xong. Nhưng thật ra chính vì nó đơn giản như vậy nên khi tham gia giao thông xong ta treo ngay trên xe. Hoặc nếu là người cẩn thận thì sẽ cất nó vào trong túi xách để khi nào di chuyển trên đường lại tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên nếu bạn là một trong số những người đang sử dụng khẩu trang như vậy thì phải xem lại. Bởi điều gì cũng có hai mặt, một cách tương đối, tích cực và tiêu cực. Môi trường ngày càng ô nhiễm thì chiếc khẩu trang lại càng trở thành vật bất ly thân với nhiều người. Người ta dùng khẩu trang để che gió, che nắng, che bụi. Nhưng ít ai biết rằng loại bụi có kích thước nhỏ hơn 10 micromet. 1 micromet bằng 1/1 triệu của mét đấy. và tất cả những loại khí độc như SO2, CO dễ dàng hạ gục những chiếc khẩu trang chỉ có hai lớp vải đơn thuần. Bên cạnh đó, với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam, khẩu trang sau khi dùng rất dễ bị ẩm mốc, là nơi dễ tích tụ nhiều loại bụi, khí, chất độc hại, trở thành ổ vi khuẩn vô cùng nguy hiểm nếu bạn không giặt chúng thường xuyên. Để đảm bảo sức khỏe, tốt nhất là sử dụng khẩu trang than hoạt tính hoặc các loại khẩu trang đặc hiệu diệt khuẩn. Ngoài ra, thời gian sử dụng khẩu trang cũng cần được lưu ý. Bạn nên sở hữu nhiều cái và theo chu kỳ mỗi ngày giặt khẩu trang một lần. Riêng trường hợp nếu khẩu trang bị ẩm thì phải giặt ngay. Uống nước thế nào là đủ cho cơ thể của bạn? Thêm một ví dụ nữa cho những thói quen hàng ngày của ta nhưng lại tác động to lớn đến sức khỏe, đó chính là uống nước, một trong những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Một câu hỏi được đặt ra là mỗi ngày con người nên uống lượng nước bao nhiêu là phù hợp? Thật ra đối với câu hỏi này, đa phần trong khảo sát của chúng tôi, mọi người thường quy đều về một con số cố định. Người lớn cũng như trẻ em đều uống một lượng nước hàng ngày như nhau. Hay một câu trả lời khác cũng rất phổ biến là uống càng nhiều càng tốt, với lý do nước sẽ giúp ta thanh lọc cơ thể và giải nhiệt. Tuy nhiên, đó là một quan niệm không đúng. Nếu uống không đủ nước hoặc uống quá nhiều, chức năng của tế bào và các cơ quan sẽ rối loạn. Những người thường xuyên uống không đủ nước thì da thường khô, tóc dễ gãy, mệt mỏi, đau đầu, táo bón, hình thành sỏi ở thận và túi mật. Nước đúng là có vai trò đặc biệt quan trọng với cơ thể, nhưng nếu uống quá nhiều, tới 4-5 lít một ngày thì lại gây quá tải cho thận. Kèm theo việc thải các sản phẩm chuyển hóa, các chất độc hại, cơ thể còn thải các dưỡng chất và nguyên tố vi lượng khi lượng nước đưa vào quá lớn. Những người bị tăng huyết áp uống nhiều nước rất nguy hiểm, đặc biệt khi tham gia một hoạt động thể thao hay đi ngoài trời nắng nóng. Ta lại có thói quen là ngay lập tức uống thật nhiều nước để giải tỏa cơn khát và hạ nhiệt cơ thể. Nhưng như vậy, cả cơ thể chúng ta phải vận hành cấp kỳ để ức chế sự khát và kịp tiếp một lượng nước lớn, phổi nở to ra, kết quả rất nguy hiểm. Vậy uống nước như thế nào là phù hợp? Trong điều kiện bình thường, mỗi ngày cơ thể cần khoảng 40ml nước trên 1kg cân nặng. Những ngày nóng bức, lao động thể lực hay tập thể dục thể thao, khi sốt, cho con bú, nhu cầu về nước tăng lên khoảng 10%. Khi uống nước nên uống từ từ, từng ngụm nhỏ. Trước và sau bữa ăn, từ 15 cho đến 40 phút không nên uống nước để tránh pha loãng hoặc giảm hoạt tính các màng tiêu hóa. Ngay khi ngủ dậy nên uống một cốc nước đầy và ấm. Không nên uống nước ngọt, nước có ga, CO2 buổi trưa vì sẽ gây mệt mỏi vào buổi chiều. Ngay từ phần lý thuyết đầu tiên, chúng tôi đã phân tích và đưa ra những lập luận để chứng minh cho bạn thấy sự cần thiết của việc luyện tập những thói quen và tầm quan trọng trong việc trang bị cho mình những thói quen tốt. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyên các bạn nếu muốn tạo lập và rèn luyện những thói quen tích cực thì trước tiên phải thay đổi những điều không hợp lý vẫn đang tồn tại hàng ngày trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên sẽ không đầy đủ nếu chỉ phân tích và đưa ra vài ví dụ điển hình, vì điều đó chỉ giải quyết được phần ngọn. Làm thế nào để rèn luyện những thói quen mới hay cách để thay đổi những thói quen tiêu cực mới chính là nội dung chính của phần rèn luyện những thói quen tích cực này. Sự hình thành của thói quen, con số 28. Bất kỳ ai muốn rèn luyện cho mình những thói quen mới thì con số cần phải nhớ chính là con số 28. Ý nghĩa của nó là gì? Khoa học đã chứng minh thói quen chính là một hoạt động hay một sự việc lặp đi lặp lại liên tục trong khoảng thời gian từ 24 cho đến 28 ngày. Tuy nhiên, khi chúng ta đã quyết định rèn luyện thì thời gian 28 ngày chính là cơ sở quan trọng để hình thành một thói quen. Một vận động viên tennis chuyên nghiệp khi chơi một trận đấu tennis thông thường có quả giao bóng với vận tốc trung bình hơn 100 km một giờ. Còn để đỡ một quả giao bóng, chúng ta phải thấy đường đi của bóng và chạy trước để đón đầu. Tuy nhiên, với vận tốc như trên, chúng ta không còn kịp nhìn thấy quả bóng di chuyển, chứ nói gì đến việc đỡ bóng. Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại, hầu như các tay vợt đều đỡ được. Vì sao như vậy? Đó là thói quen. Hay nói một cách khác là vận động viên đã tập luyện để việc đỡ các cú giao bóng trở thành phản xạ. Chỉ cần nhìn tư thế giao bóng, người đỡ đã di chuyển theo hướng trái bóng đó rơi. Đó là kết quả của việc rèn luyện không ngừng. Chúng ta có một sơ đồ hình thành thói quen, trong đó bộ não đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ý niệm của thói quen. Tuy nhiên, để chuyển từ ý niệm thành hành động cần phải trải qua một quá trình rèn luyện. Bộ não của chúng ta bao gồm hai phần ý thức và tiềm thức. Về quan niệm, phần nào quan trọng hơn vẫn còn rất nhiều tranh luận. Chúng ta chỉ tập trung phân tích cơ chế hình thành thói quen, dựa vào đó làm cơ sở cho quá trình rèn luyện của chúng ta. Một ý nghĩ tốt về việc rèn luyện sẽ hình thành ở phần ý thức. Nếu chúng ta thực sự quyết tâm, bộ não sẽ chuyển ý nghĩ đó xuống trung tâm tiềm thức và từ đó di chuyển xuống cơ thể để biến nó thành hoạt động thực sự. Tuy nhiên vấn đề là ở đây, nếu nó chỉ là ý nghĩ nửa vời thì rất khó cho việc chuyển hóa nó thành hoạt động, chứ đừng nói đến việc hình thành thói quen. Một ví dụ điển hình là tập thể dục. Mỗi chúng ta đều biết tập thể dục rất quan trọng và nếu buổi sáng trước khi đi làm, chúng ta dậy sớm hơn một chút, dành một ít thời gian cho việc tập thể dục thì sẽ rất tốt. Tuy nhiên chúng ta có làm được điều đó hay không? Chúng ta thử đi vào một ví dụ cụ thể để hiểu được vai trò của từng bộ phận. Ý thức cho thấy rằng việc tập thể dục rất quan trọng. Buổi sáng khi chuông báo thức reo, chúng ta sẽ dậy tập thể dục. Nhưng trời có vẻ đang mưa và không khí trở nên lạnh hơn. Có lẽ hôm sau hãy đi. Hôm nay tiếp tục tận hưởng và ngủ thêm tí nữa. Vậy có nghĩa là ý thức thấy đúng nhưng không chuyển thành hành động. Vì chưa chuyển xuống tiềm thức thì cơ thể cũng không thể hoạt động được. Như vậy có thể kết luận rằng bất kỳ một thói quen nào dù nhỏ hay lớn, dù đơn giản hay phức tạp, để rèn luyện và hình thành nó thì chúng ta cần phải thực sự quyết tâm và kiên trì thực hiện trong khoảng thời gian ít nhất 24 cho đến 28 ngày. Ngoài ra ta phải duy trì nó trong thời gian tiếp theo để nó thực sự trở thành một phản xạ trong những hoạt động hàng ngày của chúng ta. Những thói quen của cuộc đời. Bạn của tôi, khi bạn đọc đến đây có nghĩa là bạn đã thực sự quyết tâm tìm hiểu những điều quan trọng nhất trong việc rèn luyện cho mình những thói quen. Ngoài những thói quen thường thức hàng ngày ấy, còn có một nội dung rất quan trọng là thói quen của tâm hồn. Nếu chúng ta thực hành nó thuần thục, chúng ta sẽ gặt hái được một số phận tốt, một nhân cách tốt, một cuộc sống có ý nghĩa. Thói quen tốt hình thành nhân cách tốt và tạo nên định mệnh của chúng ta. Đây mới chính là ý nghĩa đầy đủ của câu ngạn ngữ: gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Câu hỏi dành cho bạn: trên bước đường đời của mình, dù bạn còn trẻ hay đã là người từng trải, có bao giờ bạn vấp ngã hay đã bao lần bạn mắc phải những sai lầm khiến cho những người xung quanh phải đau lòng chưa? Câu trả lời chắc chắn là có, bởi không có gì tuyệt đối cả, nhất là con người ai cũng có lúc mắc những sai lầm. Tuy nhiên điều mà chúng ta muốn bàn đến chính là sự hối cải. Chúng ta cùng theo dõi một mẫu chuyện sau. Vua Frederick William đệ nhất đến thăm một nhà tù ở Portsmouth. Khi đi qua các gian ngục, nhà vua nghe rất nhiều lời van xin ân xá của tù nhân. Người thì bảo pháp luật xử xét không nghiêm minh, mình bị oan, kẻ thì nói hoàn tòa bất công, những người làm chứng thành kiến, những tay luật sư bất nhẫn đã đẩy họ vào con đường này. Những tiếng rên xiết về sự bất công của pháp luật và sự vô tội của bản thân các tù nhân vang từ phòng giam này đến phòng giam khác. Nhà vua im lặng bước qua tất cả và cuối cùng, ngài dừng ở một phòng giam biệt lập, nơi không có bất cứ sự than vãn nào. Quá đỗi ngạc nhiên, nhà vua hỏi tù nhân này một cách châm biếm. Ồ, ta cho rằng nhà ngươi cũng phải vô tội, đúng không? Dạ không, thưa hoàng thượng. Người tù run run trả lời. Thần dân có tội và xứng đáng nhận được những gì ở đây. Người tù vừa dứt lời, nhà vua liền cho gọi người quản ngục đến và nói: hãy thả tù nhân này ra khỏi đây ngay. Vì sao? Hành động hối cải của người tù cho thấy khả năng hối cải từ tâm tính của anh ta, còn những tù nhân khác thì nghĩ ngược lại. Đối với các tin cũng vậy, việc ngụy biện là một thói quen xấu. Hãy nhìn vào vấn đề và giải quyết nó, kết quả sẽ rất tốt như mong muốn. Gandhi khuyên chúng ta hãy nhìn vào lầm lỗi chứ đừng nhìn vào con người phạm lỗi. Hãy tìm hiểu xem nguyên nhân và động cơ của sai lầm, biết nhận ra sự yếu đuối nơi người và nơi mình, để rồi tha thứ với lòng khoan dung như đối với anh em, với chính mình. Như thế là phát triển tình yêu thương thay vì ghét bỏ và thù địch. Các bất đồng dễ sinh tranh chấp và cãi vã trong gia đình, trường học hay tại cơ quan với đồng nghiệp. Mọi việc sẽ trở nên căng thẳng và va chạm có thể khiến bạn và người khác đều bị tổn thương. Trong tình huống ấy, Gandhi dạy chúng ta phải bình tĩnh. Thay vì dùng vũ lực, hãy dùng tình thương yêu và sự tha thứ. Người biết tha thứ mới là người mạnh mẽ và chiến thắng bằng cách cư xử ôn hòa. Phải tránh tình huống cả hai đều nóng giận. Và nếu người kia sắp bùng nổ, xin đừng châm ngòi nổ của mình. Hãy im lặng tránh đi, đợi đến khi không khí dịu êm hơn để tìm lời giải thích và một tiếng nói chung. Tha thứ sẽ khiến người ta cảm thấy bình an và có thể đánh thức tính bất hại trong tâm và thức của người kia. Người yếu đuối không bao giờ biết tha thứ. Tha thứ là thuộc tính của người mạnh mẽ. Có thói quen chân thực và hãy trở thành người dẫn đường cho chính mình. Nguyên tắc này chính là nguyên tắc của Gandhi, một vị lãnh đạo đã được tôn sùng như thánh của Ấn Độ. Ông được mọi người kính trọng và luôn tìm đến để nhận những lời khuyên, xem đó như là điều chân chính, là lý tưởng soi sáng con đường đi của mình. Một lần thắng Gandhi đến nói chuyện với những người nông dân miền Nam. Khi ngài vừa kết thúc câu chuyện, một phụ nữ tay dắt một bé gái đến xin phép được gặp vị thánh vô cùng yêu kính của bà. Sau lời thăm hỏi trân trọng, bà bày tỏ sự mong muốn thánh Gandhi ban cho bà và đứa cháu gái một ân huệ nhỏ. Bà nói, thưa ngài, xin ngài vui lòng khuyên cháu gái của con rằng nó đừng ăn kẹo nữa, vì ăn kẹo sẽ làm hỏng hết những cái răng xinh đẹp của nó. Con sẽ rất biết ơn nếu ngài sẵn lòng giúp con, vì con biết nó sẽ ngay lập tức nghe theo lời ngài. Thánh Gandhi đồng ý. 10 ngày sau bà hãy đưa cháu đến đây, và ta sẽ nói những điều mà bà mong muốn với cháu. Người phụ nữ vui mừng cáo lui. 10 ngày sau bà đưa cháu gái đến. Thánh Gandhi thực hiện lời hứa. Ngài âu yếm nói với cháu gái rằng cháu không nên ăn kẹo nữa, vì kẹo sẽ làm hỏng hết hàm răng xinh đẹp. Cháu bé với gương mặt rạng rỡ rối rít cảm ơn vị thánh mà nó hằng yêu kính và hứa với ngài rằng nó sẽ chấm dứt ngay việc ăn kẹo theo lời khuyên chân tình và chí lý của ngài. Người phụ nữ hết sức mừng vui chứng kiến cảnh đứa cháu gái phủ phục tuân theo lời của thánh Gandhi. Trước khi cáo từ, bà ngần ngại hỏi. Thưa ngài, chỉ một lời khuyên đơn giản như vậy, sao ngài lại phải hẹn con tới 10 ngày sau? Thánh Gandhi cười cười và giải thích. Bởi vì 10 ngày trước ta cũng còn ăn kẹo. Bạn phải thay đổi theo cách mà bạn muốn thế giới thay đổi. Đây là thói quen hình thành nên tư duy và sự thành công của mỗi người. Có lẽ câu danh ngôn này là một trong những câu nổi tiếng nhất của Gandhi. Chính câu nói này đã khơi nguồn cảm hứng và là sức mạnh cho hàng triệu người trên thế giới làm nên những điều quan trọng và lớn lao cho cuộc đời họ bằng cách thúc đẩy họ tự thay đổi. Trong gia đình, bạn hãy là người thay đổi như điều bạn muốn đối với những người thân yêu của bạn, chẳng hạn như là siêng năng, trung thực, biết yêu thương, có trách nhiệm. Tương tự, bạn cũng hành xử như thế ở cơ quan. Hãy toàn tâm toàn ý thể hiện và cho đi con người tốt nhất của bạn trong công việc và các mối quan hệ. Nếu bạn không thích ngồi tán chuyện thiên hạ, thì đừng tham gia vào hội nói sau lưng. Nếu chán ngán cái cảnh người ta bè phái, hãy lên tiếng rằng mình sẽ không gia nhập. Nếu không tán thành tình trạng vô trách nhiệm và làm việc qua loa, hãy làm việc thật tích cực với trách nhiệm cao nhất. Chớ có đợi người khác thay đổi, hãy bắt đầu từ chính bạn cho những thay đổi bạn muốn xảy ra. Nào, nếu bạn đã kiên trì đến đây thì hãy nhận lấy ở chúng tôi lời cảm ơn, bởi một lần nữa bạn đã chứng tỏ cho chúng tôi thấy bạn thực sự là một người cầu thị. Nếu bạn thực hiện tốt những nội dung chúng tôi phân tích ở trên thì xin chúc mừng nhé. Bạn là một trong những người làm chủ được những thói quen và phát huy chúng theo hướng tích cực nhất. Một trong những lý thuyết quan trọng của kỹ năng thực hành xã hội.